Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 28, thời đại ảnh thu nhỏ. Nhị giai, tri thức chi thư thuộc tính, trí lực cộng 2, nhận biết cộng 1 thiên phú, kiếm thuật sở trường nhân kiếm hợp nhất, đối với kiếm thuật ngộ tính đề cao mạnh. Lôi đình trưởng khống lôi thần hàng lâm, tự do điều khiển lôi đình chi lực, năng lượng 277/1000, lôi đình chi lực cũng mạnh một đoạn. Mở ra thanh thuộc tính nhìn thoáng qua, Rốt nhẹ nhàng cười một tiếng, tu hành bá khí cũng biết mang đến năng lượng tăng lên, như thế cái ngoài ý muốn niềm vui. Về phần kiếm thuật thì tạm thời có chút đình trệ, đến kiếm hào giai đoạn này, đơn thuần khổ luyện tác dụng khá thấp, nhất định phải ra ngoài đấu với người, đấu với trời, mới có thể từ cái kia một tuyến bên trong lấy được đột phá cơ hội. Kiếm thuật tinh tiến, bất kỳ cái gì một tên đại kiếm hào đều là từ vô tận chiến đấu bên trong rèn luyện mà ra. Bất quá thể phách lực lượng tăng cường cùng tu thành Haki Busosoku ngược lại để kiếm khí uy năng tùy theo tăng rất nhiều. Tổng hợp tới nói, Rốt lúc này chiến lực so với tu tập bá khí trước ngày đêm khác biệt không thể nói, nhẹ nhõm nghiền ép cũng không có vấn đề. Hai màu bá khí xưng đến SH tạc thế giới, cường giả lĩnh vực nhập môn khoán, đối với thực lực tốc độ tăng thực sự quá lớn. Hôm nay chỉ tới đây thôi, bên ngoài giống như thật náo nhiệt. Hắn cắm kiếm vào vỏ, mở ra tu luyện thất cửa lớn, đi ra phía ngoài, tu luyện đại sảnh, lốp bốp, hai đạo bóng đen quấn quýt lấy nhau. Trong nháy mắt quyền cước chạm vào nhau mười mấy lần, mỗi một quyền mỗi một chân đều mang theo gào thét kình phong. Bọn hắn chiến ở đâu, nơi nào mặt đất liền xé rách ra nhỏ xíu vết rách, làm cho Rex bọn người cảm thấy thật sâu hàn ý. Nơi này có thể được xưng là tu luyện đại sành, kiến tạo vật liệu tự nhiên cực kỳ cứng cỏi. Bình thường bọn hắn tu luyện thế nào cũng sẽ không có quá nhiều vấn đề. Khó trách đám đội trưởng bình thường đều sẽ không tới tu luyện đại sảnh tu hành. Có người lẩm bẩm, nói, còn kém có chút xa a. Lần này sau đó, nhất định phải càng thêm cố gắng tu hành. Rex thầm nghĩ, hy vọng phía bên mình đội trưởng có thể thắng, nếu không tổng bộ quân dự bị đều phải cảm thấy xấu hổ. Chỉ nghe, binh, một tiếng, người trong sân Kage đột nhiên phân. Một người đứng tại chỗ, một người liên tục rút lui 7-8 bước, lung la lung lay, Rex bọn người tập trung nhìn vào, không khỏi ánh mắt tối sầm lại, rút lui người kia rõ ràng là thứ 5 đội trưởng. Chỉ thấy thân hình hắn run rẩy, khóe miệng mang theo một vệt máu, có chút không cam lòng nói ra, ta nhận thua, đối phương thể thuật tạo nghệ cũng không mạnh bằng hắn quá nhiều. Nhưng kinh nghiệm thực chiến bên trên lại hoàn toàn không phải một cái tầng cấp. Tựa như là chiến trường lão binh đối chiến tân binh, triệt để nghiền ép, vốn còn nghĩ tại phần đông quân cách mạng cao tầng trước mặt một tiếng hót lên làm kinh người. Kết quả trở thành đối phương đá đặt chân, không nghĩ tới tổng bộ quân dự bị, lại đều là chút nhà ấm đóa hoa. Chỉ có một thân man lực, cùng mãng phu có gì khác. Tích Giác vẻ mặt cùng thanh âm bình tĩnh như trước, nói xong liền lui trở về. Siano, Nia bọn người cảm thấy một tia khó giải quyết. Tổng bộ ở vào thế giới mới, thực chiến cơ hội ít, không giống như là cái khác địa khu căn cứ, tương đối dễ dàng tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Tích Giác lui ra về sau, lại có một thân ảnh đi ra. Người này nhìn qua bất quá là dáng vẻ chừng 20. Lại lông mi như kiếm, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ nhuệ khí, bên hông hắn treo một thanh kiếm, hiển nhiên là một tên kiếm sĩ đông quân quân dự bị. Grothu, thanh niên nhàn nhạt mở miệng, lần này hắn liền lễ tiết đều không có làm, càng lộ vẻ lạnh lùng lăng lệ. Ta đến, Nia cầm trong tay gậy sắt, chậm rãi đi ra. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Grun lắc đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía Siano, nhẹ nhàng nhàn nhạt nói ra. Ngươi cũng là một tên kiếm hào. Ra tay đi, đừng lãng phí thời gian. Trong chốc lát, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người không nghĩ tới. Vị thanh niên này nam tử, vậy mà giống như Siano, đều là kiếm hào. Nia nhíu mày, kiếm hào lời nói, nàng thật đúng là không có mấy phần thắng. Bất quá đều đã chạy ra, lại lui về, cái kia nàng còn hỗn cái cọng lông a. Đối với lòng giả cũng là đả kích. Xin chỉ giáo, Nia cầm côn sát, không có lùi bước chút nào vết tích. Đã ngươi muốn thua, ta liền thành toàn ngươi. Hừ, Nia hừ lạnh một tiếng. Đây cũng quá khoa trương. Cho dù lấy nàng tính tình, đều có chút chịu không nổi kích. Thân hình bỗng nhiên khẽ động, lao đến, cầm côn nện xuống. Khanh khanh khanh, tia lửa tung tóe, kim thiết giao kích thanh âm nổ vang. Chỉ thấy trên trận vũ khí của hai người liên tiếp đụng thẳng vào nhau. Nia đem lực lượng cùng tốc độ phát huy đến cực hạn. Côn ảnh liên miên bất tuyệt, như mưa to gió lớn, làm cho quân dự bị nhóm đều có chút nhìn không rõ. Lại không nghĩ rằng, Crow một tay cầm kiếm, một tay thả lỏng phía sau, dễ dàng liền tiếp nhận Nia tất cả công kích. Quá chậm, một lát, Crow dường như mất đi hứng thú, một kiếm đẩy ra công kích, mà hậu tiến bước đạp mạnh, thân kiếm đập ngang, trực tiếp đem Nia đánh bay ra ngoài, triệt để nghiền ép. Nia biết đối phương đã thủ hạ lưu tình, trong lòng tuy có chút không cam lòng, cũng chỉ có thể lui xuống đi. Đáng chết, thực lực không có Rốt mạnh, so Rốt còn ngạo, chờ hắn tới, không đánh chết ngươi mới là lạ. Nia trong lòng tức giận bất bình, còn không xuất thủ sao? Crow cầm kiếm mà đứng, nhìn về phía Siano nói, ngươi hẳn là đội thứ nhất đội trưởng Siano đi, không muốn lãng phí thời gian. Hắn ngữ khí yên lặng thong thả, tựa như đang nói cái gì không thể làm chung sự tình. Tất cả mọi người có thể từ trong cảm nhận được tự tin của hắn cùng ngạo khí. Gia hỏa này, có chút thực lực. Một bên, Sabo thấp giọng cười nói, phàm là tự ngạo, hoặc là ra ngoài vô tri, hoặc là đang không ngừng thắng lợi bên trong, tích lũy một loại khí thế. Sabo cũng là như thế, chỉ là hắn tính cách tương đối ôn hòa, sẽ không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Bắc quân tư lệnh Karasu cười dưới nói, trên đường ta nghe nói qua tiểu gia hỏa này kinh lịch. Hắn khiêu chiến qua đạo trường nhiều vô số kể, một đường thắng lợi phía dưới, trẻ tuổi nóng tính, có như thế tự tin bình thường bất quá. Tuổi trẻ kiếm hào phần lớn như vậy. Koala cũng là cười ha ha, bởi vì nàng nhớ tới cái nào đó quét ngang tổng bộ tân tấn quân dự bị. Đột nhiên, nàng có chút mong đợi Rốt quét ngang toàn trường một màn. Trong khoảng thời gian này, nàng ở tại tổng bộ, nhìn xem những thứ này quân dự bị trưởng thành. Trên lập trường, vẫn là khuynh hướng tổng bộ bên này. Thật sự là phách lối a. Rest chờ quân dự bị, đều siết chặt nắm đấm, cùng chung mối thù. Bất quá bọn hắn trong lòng cũng là rung động. Dĩ vãng những trụ sở khác, nhưng từ không có xuất hiện qua nhiều như vậy tuổi trẻ cường giả. Không chỉ có số lượng nhiều, trên thực lực cũng vượt trên đám đội trưởng một bậc, cường giả như mây thời đại. Có lẽ đây chính là diễn thử. Vừa vặn chạy tới nơi này, Rốt nhịn không được thấp giọng tự nói, bởi vì hắn nhớ tới sang năm, cái kia phong vân khuấy động đại thời đại, có một nhánh gánh chịu lấy mộng tưởng băng hải tặc từ Đông Hải xuất phát, quấy biển cả dâu đen ấy, sử thượng quy mô lớn nhất chiến tranh, trên đỉnh chi chiến bạo phát, truyền thuyết kết thúc, một hệ liệt nhân vật cùng sự kiện tràn vào trong đầu. Rốt không khỏi cảm xúc bành trướng, mà nghe được thanh âm này, Rest bọn người vội vàng quay đầu nhìn lại, lập tức từng cái lộ ra nét mừng. Người cuối cùng tới, những người kia quá phách lối. Quân Dự bị nhóm nhau nhau mở miệng. Bất Bình, Rốt khẽ gật đầu. Từ trên trận tình huống, hắn nhẹ nhõm liền phân biệt ra được đầu đuôi sự tình. Duy nhất để hắn có chút ngoài ý muốn, vẫn là Dragon xuất hiện. Đây cũng là hắn tại đi vào thế giới này về sau. Lần thứ nhất nhìn thấy, chân chính ở vào đỉnh phong tồn tại, vô luận là thực lực, vẫn là địa vị, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.